đầm đặc ngũ sắc thánh quang tại Trương Nhược Trần sau lưng hiển hiện, ngưng tụ thành một tòa khổng lồ thế giới hư ảnh, trong đó hỗn độn khí bắt đầu khởi động, ép tới không gian chung quanh rung rung không thôi. Ông đã bị ngũ hành hỗn độn thể dị tượng chấn áp, phương viên mấy trăm dặm không gian đều bị giam cầm lại. Trương Nhượng Trần trên người tản mát ra mãnh liệt chiến ý, kiếm chỉ hắc ám chi tử, nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận chiến phân sinh tử, chấm dứt ta và ngươi ở giữa thù hận." Cách chương